Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 39, góc truyện audio.com, dìu chiến đấu đoàn kiếm, đôi bên lao vào trận chiến không chút khoan nhượng. Luận kinh nghiệm chiến đấu, lão đại không hề kém cạnh, chẳng qua, lão thua ở chỗ, đối thủ dám đánh, dám liều mạng, không chỉ ngoan tuyệt với kẻ địch mà đối với bản thân cũng tàn nhẫn không kém. Cả hai càng đánh càng hăng, dùng vết thương của mình để đổi lấy vết thương của kẻ đối diện. Bả vai của quỷ mão trúng chiêu, dập nát, hắn cũng đâm thủng phần kề xương đòn, gần cổ họng của lão. Hai luồng lực va chạm, sau khi cùng bị trúng chiêu, lão đại mượn lực lùi ra sau. Pháp trận thị huyết khắc trên kinh chướng khiến vết thương của lão đại chảy máu liên tục, dù có dùng linh lực để khiến miệng vết thương xe lại thì cũng chẳng thể khiến tình trạng này được cải thiện. Lão, nhận ra thứ vũ khí của kẻ địch có điểm gì đó cổ quái. Thực không thể ngờ rằng, nó không chỉ là pháp khí thượng phẩm mà là hàng cực phẩm, hơn nữa, loại trận pháp được khắc cũng vô cùng quý hiếm. Máu không ngừng chảy đồng nghĩa với cái chết cận kề, gương mặt lão đại trở nên tái nhợt, máu của ta không thể bị lãng phí như thế được, đáy mắt lão gợn lên thứ ánh sáng quỷ dị. Lão đại, chúng ta thực sự không trốn sao, tên này lợi hại quá. Đúng lúc này, một trong hai tên tiểu đệ đột nhiên xuất hiện, nói mấy lời hèn nhát khiến lão thực thất vọng. Chẳng nhẽ ngươi không nghe thấy ta đã nói câm miệng, lão đại nạt tên tiểu đệ, lão gào lên đầy dữ tợn, nếu đã vậy thì chết đi. Diều chiến vung lên, đập nát sỏ tên tu sĩ xui xẻo. Dường như thấy chưa đủ, lão tiếp tục giết chết tên tiểu đệ khác đang mon men tới. Vẫn chưa thỏa mãn, lão xử lý một loạt mấy chục tu sĩ trong xóm nghèo. Máu văng tung tóe, chẳng mấy chốc mặt đất đã đỏ quạch. Máu của lão rơi xuống, nó như có linh tính, điều khiển những dòng máu khác biến chúng thành một con quái vật. Quái vật đó nuốt chửng những tu sĩ đang chạy trốn khi chứng kiến khung cảnh khủng khiếp kia. Tu sĩ huyết luyện, quỷ mão lặng lẽ nhìn cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục ấy. Phải, lão tử là huyết luyện, tiếc rằng, khi ngươi biết thì quá muộn rồi. Lão cười ngông cuồng, ngươi tưởng ta sợ phải đổ máu sao? Ha ha ha ha, khóe môi quỷ mão khẽ nhếch lên, giọng điệu của hắn không có chút cảm xúc, để ta xem, ngươi có bao nhiêu máu để chảy. Thằng nhãi sắc sưa, lão đại cả giận, đối với tu sĩ huyết luyện, máu chính là cội nguồn sức mạnh, càng mất nhiều máu, sức mạnh càng giảm sút. Nhưng là số, máu rời khỏi cơ thể sẽ trở thành vũ khí của họ. Lão đại giận dữ gầm lên một tiếng, huyết chướng, máu trên mặt đất đột nhiên trào lên, huyết vụ bùng nổ, bao phủ lấy cả xóm nghèo, nuốt chửng bóng dáng của hai người. Chết đi, huyết bảo, ngay kế sau lời rít gào đó, một tiếng nổ rung trời vang lên. Rầm, đảo lôi đình run rẩy, một góc của xóm nghèo hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ góc nhỏ đó bị ảnh hưởng, mà cả tòa đảo cũng bị đẩy khỏi vị trí cũ đến chừng mấy trăm km. Trên đảo lôi đình chỉ có đá sỏi khô cằn, ngoại trừ tòa nhà xa hoa của lũ cướp bóc không đâu có đất. Vụ nổ khủng khiếp này nghiền đá thành bột mịn tạo ra màn sương bụi dày đặc. Đợi đến khi bụi mù tan đi, những tu sĩ trốn quanh đảo lôi đình mới dám chạy lại. Chết cả rồi sao, tên vừa chạy khỏi xóm nghèo sốt ruột lắm, ánh mắt hắn nhìn. Chằm chằm vào đống đổ nát đầy tham lam, pháp khí của hai gã đó đều là hàng thượng phẩm. Không ít kẻ cũng đang ngấm ngầm có ý đó. Ngay khi bọn họ định ùa lên thì ở cuối lớp bụi mù từ từ xuất hiện một bóng người. Người đó sở hữu mái tóc đen ánh xanh, vận bộ trường bào nguyệt sắc, dung mạo tuyệt mỹ, khí thế sắc bén khiến người ta kinh sợ. Trước khí thế và sức ép của y, chân của đám tu sĩ không khỏi bùn rùn, chúng bất giác quỳ rạp xuống. Tầng tu vi này thực đáng sợ, kẻ đang đứng trước mặt đây không phải đại thừa thì cũng là hóa thần. Cút khỏi tầm mắt của bản tôn, giọng nói lạnh lẽo cất lên, những tu sĩ khác vội vàng cuốn gói khỏi đảo lôi đình, thậm chí còn không dám mon men ở gần, sợ rằng mình sẽ chọc phải vị cường giả chí tôn này. Lạnh lùng nhìn theo đám người chạy trốn, một lúc sau y nhìn về phía. Đống đổ nát, ngươi còn định nằm đến bao giờ? Kỳ thí phi nghiêng đầu, nói với một khu đất trống. Rầm, một tiếng, một bóng người phủ đầy bụi bặm đứng lên. Khụ khụ, nhìn quỷ mão chẳng khác nào thổ dân, hắn ho sù sụ hai tiếng. Nhìn hắn chật vật như thế, kỳ thí phi cảm thấy không vui. Bàn tay y nhẹ phất một cái, bao bụi bặm trên người quỷ mão chợt bay biến. Cổ họng quỷ mão không còn ngứa, hắn kính cẩn cúi đầu, đa tạ tôn thượng. Người thanh niên quay lại nhìn khu đất đã bị san bằng, cảm thấy vô cùng xấu hổ bèn quỳ xuống thỉnh tội, thuộc hạ ngu dốt, làm ra chuyện gây chú ý này, mong tôn thượng trách phạt. Lời khen ngợi vừa trực bên môi bèn bị kỳ thí phi nuốt vào. Y nhìn người thanh niên thực chẳng biết nói sao, bởi y nhận ra, hắn đang rất nghiêm túc. Kỳ thí phi hồi tưởng, dường như chúng lực ảnh đúng là có cái quy. Định cứng nhắc này, rằng khi chiến đấu, không được phép để kẻ khác chú ý tới. Nếu có người chứng kiến, phải thanh lý sạch sẽ, Cậu Lực Ảnh này đang lo rằng sẽ gây phiền hà cho mình đây mà. Kỳ Thí Phi cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa, cũng muốn ho một chút. Y cố nhịn cái cảm giác đó lại, nhẹ hất cằm, đứng lên. Người thanh niên đứng dậy, đợi Tôn Thượng Quở trách. Kỳ Thí Phi nhẹ nhàng nói, ngươi làm tốt lắm, không cần thỉnh tội. Y ngừng lại một chút, đợi cho người thanh niên ngẩng đầu, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi mới tiếp, giờ ngươi đang ở ngoài tông môn, không cần phải tuân theo những quy định không cần thiết. Thân phận của người không cần phải Lực Ảnh, mà là thiếp thân nội thị của ta. Ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta là được, hiểu chưa? Hai mắt của Quỷ Mão sáng rực lên, đáp lại vang dội, thuộc hạ. Đã hiểu, tuân mệnh Tôn Thượng. Sau khi đứng dậy, khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần gũi. Nếu là hồi trước, Quỷ Mão sẽ vô cùng lúng túng và hồi hộp, nhưng giờ, hắn không còn thế nữa. Một, Kỳ Thí Phi hỏi, vết thương của ngươi có nặng không? Cậu chàng Lực Ảnh này mới đổi ma trùng có 3 năm, chân nguyên cũng chưa thích đầy, chỉ được coi là một tu sĩ ngưng hồn gà mờ. Nhưng là sự quyết đoán và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đủ để bù lại thiếu sót này, đó cũng là lý do vì sao Kỳ Thí Phi dám ném hắn một mình để rèn luyện bản thân. Đối thủ là một cao thủ ngưng hồn lão luyện, chiêu cuối cùng, đôi bên đều liều cả mạng sống, hại địch nhân 1.000, tự hại mình 800. Người thanh niên bình tĩnh đáp lại, thuộc hạ không sao. Kỳ Thí Phi lặng nhìn một lúc, sau đó, ánh mắt y lạnh lại, ngón trỏ của y đột nhiên điểm vào. Người hắn, lượng chân nguyên ít ỏi còn sót lại trong cơ thể Quỷ Mão bắt đầu dao động, miệng hắn hộc ra một ngụm máu. Hiển nhiên là, lục phủ ngũ tạng của người thanh niên đã bị thương. Sau khi nôn ra máu, gương mặt hắn mới chịu lộ vẻ yếu ớt. Kỳ Thí Phi lạnh lùng nói, về sau không được giấu giếm ta bất cứ chuyện gì, biết chưa? Còn dám tái phạm thì đừng đi theo bản tôn nữa, quay về Ngục Thiên Tông đi. Sắc mặt người thanh niên càng trở nên tái nhợt, ma tôn đại nhân quả nhiên đã nắm được điểm yếu của hắn. Đối với Quỷ Mão, bị ngài đuổi đi còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ánh mắt hắn ươn ướt nhìn về phía Kỳ Thí Phi đầy van lơn, Tôn Thượng, về sau thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm, ngài đừng đuổi ta đi. Quỷ Mão không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh sẽ chẳng còn được trông thấy bóng dáng của ngài ấy. Nữa, khi ấy, không biết hắn sẽ đau đớn đến chừng nào, dằn vặt đến chừng nào. Quả thực điều này đúng là cực hình. Kỳ Thí Phi chẳng qua chỉ là uy hiếp để hắn không tái phạm, nhưng Quỷ Mão lại tỏ ra như sắp bị đuổi đến nơi, ánh mắt bi thương và đau đớn. Điều này khiến Kỳ Thí Phi không vui, hình như y vừa khiến cậu chàng Lực Ảnh tổn thương, nhưng là trái tim của ma tôn đại nhân cũng nhói lên. Tình cảm Quỷ Mão dành cho y có lẽ còn sâu nặng hơn những gì y nghĩ, sâu nặng đến nỗi, chỉ cần một lời nói nặng của y cũng như tước đi nửa cái mạng của hắn. Điều này khiến Kỳ Thí Phi vô cùng bức xúc. Y cứ ngỡ, mình đã nghiêm túc với tình cảm của người thanh niên này lắm rồi. Dù trong lòng đang rối bời, nhưng ma tôn đại nhân vẫn ra vẻ lạnh lùng, vậy nên, ngươi nhớ rằng đừng có tái phạm. Quỷ Mão chớp mắt một cái, rồi gật, đầu thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm, tốt lắm, Kỳ Thí Phi vừa lòng, hàng lông mày thoáng thả lòng. Thấy ngài không còn giận dữ, Quỷ Mão mới thở phào nhẹ nhõm. Sao mình lại luôn khiến ngài phiền lòng cơ chứ? Quỷ Mão cắn môi tự trách. Ánh mắt Kỳ Thí Phi quét về phía đống đổ nát, sau đó y giơ tay về phía hư không, một vật thể bay tới kế theo sau là 3 thứ khác. Kỳ Thí Phi ngửa bàn tay lên, giữ cho chúng lơ lửng trên không trung. Ấy là 3 chiếc nhẫn và 1 chiếc diều chiến, y quay sang, quẳng mấy thứ đó cho Quỷ Mão. Người thanh niên vội vàng đưa tay ra đón, cất kỹ, đây đều là chiến lợi phẩm, rồi y bắt đầu dặn dò, ra ngoài lịch lãm, khác với việc chấp hành nhiệm vụ ở tông môn. Phải nhớ lấy chiến lợi phẩm, nếu không sẽ khiến kẻ khác được chuộc lợi. Người thanh niên đương nhiên là biết chuyện này, kiếp trước hắn đã phải trốn chết suốt mấy năm, phải nhờ vào những linh đan, linh thạch trên người kẻ thù mới có thể cầm cự được. Nhưng tấm lòng của Tôn Thượng, hắn trân trọng, Quỷ Mão nói lời cảm tạ, đa tạ Tôn Thượng chỉ bảo. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, ánh mắt Kỳ Thí Phi trở nên ấm áp, ngón tay y nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt Quỷ Mão, lúc người đẫm máu, nhìn thuận mắt lắm. Chiêu cuối cùng của lão đại, lão dùng huyết chướng để giữ chân Quỷ Mão, kế đó, huyết bạo sẽ giết chết hắn. Nhưng người thanh niên đã dùng kinh chướng để trốn thoát rồi mau chóng đào một hốc đá để ẩn nấp náu mình qua vụ nổ. Lúc lao khỏi màn huyết vụ, máu tê bám đầy lên gương mặt hắn, khiến hắn giống như che một lớp mạng màu đỏ sậm. Khi nãy Kỳ Thí Phi khiến bụi đất bay mất nhưng không làm số máu đó khô đi. Cử chỉ của Kỳ Thí Phi khiến màng máu vạch thành từng vệt đổ sậm, làm cho gương mặt tuấn tú của người thanh niên thêm vài phần sắc bén. Ngáo, một, đoạn này mình tự ý sửa một chút, bởi cách đó 1-2 câu Tôn Thượng đã bảo Quỷ Mão đứng lên và cậu cũng đứng lên rồi. cơ mà chỗ này Tôn Thượng lại bảo Quỷ Mão đứng lên và cậu lại đứng lên nữa, b cái km mình soi ro, và nó đúng là km thật os, à vâng, Nam Thần đã mở miệng tán tỉnh, GT. GT, vốn ghi là, đẹp lắm, cơ mà mình thay bằng, thuận mắt, chứ giờ Tôn Thượng còn ngây ngây ngô ngô, đẹp cái gì mà đẹp. Quỷ Sứ Hà, nói không biết ngượng, làm một chương tu tiên mà nấn ná cả ngày mới xong QA kêu chương 11 của ác mộng để mai làm. Ban ngày cho đỡ sợ, chứ chương này mình làm ban đêm cũng hơi lạnh lạnh gáy, cách chương.